Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, liên tiếp tấn cấp. Làm cổ mộc hoàn mỹ cùng đại địa chi tường câu thông về sau. Càng đem tứ thần pháp khí mặt khác lượng vật phát động. Cũng xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục phía trên. Cũng hoàn toàn chính xác ngoài dự đoán. Đến tận đây, thượng cổ tứ thần bốn kiện pháp khí đều là xuất thế ra mắt. Mà tại Tào Châu, câu thông đại địa chi sau tường cổ mộc không biết chút nào. Sau đó không có lãng phí thời gian, ý niệm điều khiển hạ, thành công đem cái trước hóa thành lớn cỡ bàn tay, chứa vào trong không gian giới chỉ, cực tốc hướng về Định Châu bay đi. Mặc dù cùng đại địa chi tường câu thông, có thể thao túng nó hình thái, nhưng còn không có đạt tới chân chính trưởng khống tình trạng. Sau đó, hắn nhất định phải tiến vào tạo vật chi thành, dựa vào gấp 10 thời gian tiến hành dung hợp, từ đó tước đoạt trong đó thổ chi chân nguyên. Thời gian quá cấp bách, hắn nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất đạt tới ngũ hành viên mãn. Dạng này mới có đầy đủ tư bản đi đối mặt quỷ mị tộc xuất thế. Mới có thể tại hạo kiếp chung có đầy đủ năng lực đi chính thủ hộ thân nhân. Tạo vật thành, cổ mộc vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền trở lại nơi này. Bất quá khi hắn ý niệm bao trùm tòa thành thị này, lại phát hiện tại tây khu võ đài, lại có đại lượng binh sĩ đang huấn luyện. Một thân số quy mô lại cao đạt 20 vạn. Tại ta rời đi khoảng thời gian này, La Mật từ trước đến nay cũng tại làm lấy chuẩn bị. Cổ mộc âm thầm lắc đầu. Nếu như dùng người bình thường đi tranh bá thiên hạ là không có vấn đề. Thế nhưng là đối mặt quỷ mị tộc liền rõ ràng có chút không thực tế. Bất quá La Mật nữ nhân này thích mang binh. Như vậy tùy nàng đi thôi. Trở lại tạo vật nội thành. Cổ mộc đi trước bái phỏng phụ mẫu. Bất quá nhìn thấy Nam Cung Nhu, biết được nàng lão nhân gia một năm qua này làm hết thảy, cũng là có chút kinh ngạc cùng tự trách. Nữ nhân là dùng để đau, phụ mẫu là dùng đến cúng, sao có thể để nàng đi hao phí tâm thần làm những chuyện này đâu. Ta và ngươi cha ngày bình thường không có chuyện để làm, có thể giúp ngươi cũng coi như đuổi giết thời gian. Nam Cung Nhu tựa hồ biết nhi tử ý nghĩ, cười trả lời. Cổ mộc nghĩ thầm cũng đúng, nhị lão tuổi chưa qua 50, cái này tại Thượng Vũ Đại Lục căn bản không cao lắm linh. Nếu như chính mình thật đem bọn hắn cung bái, giống như cũng không phải có chuyện như vậy, có thể làm mình thích sự tình, cũng coi là tận hiếu đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, cổ mộc liền vội vàng rời đi, bất quá lúc gần đi còn căn dặn mẫu thân không muốn lao tâm lao lực. Nhìn xem hắn rời đi, Nam Cung Nhu trên mặt tràn đầy mỉm cười. Có như thế một cái hảo nhi tử vẫn là rất hạnh phúc. Rời đi cổ gia về sau, cổ mộc đi một chuyến Kiếm Sơn. Bất quá cũng không có nhìn thấy Long Linh. Về sau mới biết được, chiêu thu đệ tử sau nàng từ đầu đến cuối tại tạo vật chi thành tu luyện. Chính chủ mặc dù không thấy được, nhưng lại để hắn ngoài ý muốn phát hiện phụ thân Cổ Thiên Thu. Mà hắn lúc này ngay tại Cửu Thiên các bên trong huấn luyện cổ gia dòng chính. Từ khi trở lại cổ gia về sau, Cổ Thiên Thu tên này võ hoàng liền thành chân chính chủ tâm cốt. Dù sao, hắn là cổ mộc phụ thân, mà lại vài thập niên trước liền từng là cổ gia thiên tài. Cổ Sơn vốn là dự định đem vị trí gia chủ tặng cho vị này thúc phụ, nhưng lại bị cự tuyệt, đồng thời chủ động đảm nhiệm cổ gia tổng hộ viện, phụ trách huấn luyện cổ gia dòng chính, vừa mới tiếp nhận tổng hộ viện chức, để hắn rất phiền muộn, bởi vì cổ gia hiện tại chủ tu không phải tâm pháp võ công, mà là một số kỳ quái ngoại công công phu quyền cước. Về sau mới biết được, đây đều là nhi tử tự sáng tạo võ kỹ. Nhi tử ta như thế nghiêu, đều sẽ tự sáng tạo võ công rồi. Cổ Thiên Thu lập tức vì đó tự hào. sau đó tự mình tu luyện những này công phu quyền cước. Rất nhanh phát hiện, nhi tử nghiên cứu võ công thật sự là cao thâm. Cứ như vậy, Cổ Thiên Thu đã qua một năm say mê bên ngoài công bên trên. Lấy được thành tựu cũng là bất phàm. Dù sao người này thiên phú vốn là tốt. Tại trận liên trận hơn 20 năm, bằng vào lĩnh hội cấm trận đảo cùng tu luyện, không có bất kỳ cái gì tài nguyên phụ trợ có thể đột phá võ hoàng. Có thể thấy được chút ít, Cổ Mộc nhìn thấy phụ thân thời điểm, hắn đang đánh lấy thái cực quyền. Khoan hãy nói rất có đại sư, để những cái kia đứng tại trên diễn võ trường rất nhiều cổ gia tuổi trẻ dòng chính nhìn chính là sùng bái không thôi. Diễn võ trường một góc khác thì đứng một cái oai hùng người trẻ tuổi đang cùng một thiếu nữ đàm tiếu. Cổ Mộc biết kia là Kim Cổ Võ Quán thiên tài Sa Đông cùng đường muội Cổ Hân. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là bây giờ Sa Đông tu vi đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong, có được tiên tổ thể chất, Cổ Hân tu vi cũng đạt tới võ hoàng trung kỳ. Tạo vật chi thành thời gian cải biến, mỗi người đều lấy được tiến bộ không tồi. Cổ Mộc cười lên, nhìn thấy thân nhân mình cường đại, hắn liền càng thêm yên tâm. Nhưng vào lúc này, hô hô đột nhiên, phiến thiên địa này phong quyển vân dũng, một cỗ cường thế khí tức bao phủ cả tòa kiếm sơn. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn lại, sơ qua liền phát hiện tại tầng mây kia ở giữa, một tòa cự đại thánh môn xuất hiện, có người muốn tấn cấp võ thánh. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, sau đó ý niệm bao phủ, rất nhanh phát hiện tại tạo vật nội thành phụ cận, sư đệ Cận Qua đang đứng ở nơi đó, tu vi không ngừng phóng thích cùng kéo lên. Hiển nhiên, tấn cấp võ thánh người chính là hắn. Thánh môn xuất hiện về sau, Cận Qua quanh thân hiện ra kiếm khí bén nhọn, Cổ Mộc nhiều hứng thú nhìn xem, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lấy kiếm đạo tấn cấp võ thánh, cũng rất chờ mong sư đệ của mình đối kiếm tâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không một kiếm phá mở kia phiến thánh môn, từ đó chân chính bước vào đệ lục cảnh. Cận Qua đứng tại thánh môn phía dưới, có chút mở ra hai con ngươi, tiếp theo tế ra bội kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, ngang nhiên hướng về thánh môn đánh tới. Kiếm khí bay ra, phá toái hư không, truyền ra tiếng vang lanh lảnh, làm một kiếm này đánh ra, kiếm sơn bội kiếm nhao nhao run rẩy, phảng phất tại đua tiếng, phảng phất tại hướng bái. Kiếm đạo đệ tam cảnh, vương giả chi kiếm, nhìn thấy một màn kia kinh diễm kiếm khí, Cổ Mộc giật mình không thôi. Tại hắn hiểu rõ chung, chính mình người sư đệ này giống như mới nắm giữ kiếm đạo đệ nhị cảnh không bao lâu, bây giờ vậy mà lĩnh ngộ ra đệ tam cảnh, làm được trong kiếm vương giả, vương giả chi kiếm cảnh giới, quả nhiên là kiếm đạo chân chính thiên tài. Không biết đã từng kiếm đạo võ thần có hay không như thế như bước đâu. Hoàn mỹ tán thưởng Cận Qua đối kiếm đạo thiên phú, bởi vì ngay lúc này, vương giả chi kiếm đã đánh vào thánh giả chi môn bên trên. Chợt liền thấy kia phiến cửa lớn đóng chặt đột phá rộng mở, không có chút nào đình trệ, như vậy có thể thấy được, một kiếm này lực lượng rất cao. Thánh môn bị oanh mở, biểu thị Cận Qua chính thức bước vào võ thánh cảnh giới, cũng biểu thị Quy Nguyên kiếm phái lại nhiều một đệ lục cảnh cường giả. Nhất là Cận Qua biểu hiện ra kiếm đạo cường hãn, càng làm cho Cổ Mộc minh bạch, người này đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt tới cực hạn. Đồng thời một kiếm oanh mở thánh môn, cường hãn trình độ chỉ sợ không phải phổ thông võ thánh có thể chống lại. Đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt, nhưng mà để Cổ Mộc không nghĩ tới chính là, ngay tại Cận Qua vừa mới tấn cấp thành công, vừa mới tiêu tán thánh giả chi môn lần nữa hiển hiện, giữa thiên địa lần nữa tràn ngập hoang vu khí tức, tình huống như thế nào? Cổ Mộc há to mồm, thánh môn bị oanh mở liền sẽ biến mất, như thế nào lại xuất hiện? Khi hắn ý niệm phóng thích, rất nhanh liền biết nguyên nhân, nguyên lai không phải biến mất thánh môn xuất hiện lần nữa, là có người lại muốn bước vào võ thánh cảnh giới, mà người này đúng là mình tiện nghi đồ đệ Nhạc Phong. Liên tiếp tấn cấp và Cổ Mộc khóe miệng co giật, năm đó ở bàn Thạch Thành, hắn mắt thấy qua Trương Lâm cùng Vương Giật bọn người liên tiếp đột phá một màn. Có thể khi đó dù sao chỉ là võ đồ cảnh giới, bây giờ lại là võ thánh, cái này tiết tấu có chút để người lộn xộn. Xốc xếch không chỉ hắn một cái, những châu khác võ giả nhìn thấy một cái thánh môn biến mất, lại một cái thánh môn xuất hiện, từng cái trợn tròn trong mắt. Bất quá, khi bọn hắn tính ra thánh môn vị trí là tại Định Châu Kiếm Sơn về sau, nhao nhao thoải mái, Quy Nguyên kiếm phái có võ cuồng Cổ Mộc loại này yêu nghiệt. Đồng thời có thần kỳ đan dược, xuất hiện loại chuyện này cũng không khoa trương. Rất nhiều người tự nhiên mà thành đem Quy Nguyên kiếm phái đệ tử tấn cấp quy cho đan dược bên trên. Thật tình không biết, cận qua cùng Nhạc Phong có thể đột phá võ hoàng, triệu hồi ra thánh môn, cũng không phải là đan dược công lao. Cái này hoàn toàn bằng vào người lĩnh ngộ cùng trả giá. Từ khi Cổ Mộc đem tạo vật chi thành đứng ở kiếm sơn chân xuống, có ai sẽ biết, bọn hắn tại trọng lực cùng thời gian gia tốc hạ, chỗ trả giá mồ hôi cùng cố gắng, ngày qua ngày tu luyện, buồn tẻ vô vị lĩnh ngộ, có thể có thành tựu như thế này, cũng coi là thời gian không phụ người hữu tâm. Huống hồ, Cổ Mộc ngược lại là muốn cho bọn hắn cung cấp tấn cấp võ thánh đan dược. Đáng tiếc, mà dược điển cũng không có loại này phối phương. Mẫu thân có thể căn cứ diễn sinh chi lô mô phỏng ra giống nhau bảo vật. Ta có hay không có thể căn cứ ma dược đan đến mô phỏng ra tấn cấp võ thánh đan dược đâu? Nghĩ đến ma dược điển, Cổ Mộc trong lòng lóe ra ý nghĩ này, mà ý nghĩ này không thể nghi ngờ có chút kinh thế hãi tục. Ma dược đạo có thể xuất hiện, đồng thời có được có thể tấn cấp võ thánh đan dược, ngưng tụ thượng cổ thời đại vô số y dược thiên tài tâm huyết, muốn phỏng chế liền có thể thành công sao? Đối với cái này khoa trương suy nghĩ, liền ngay cả chính Cổ Mộc đều lắc đầu cười khổ nói, y dược đạo võ thần chỉ sợ đều không có mạnh như vậy đi. Ý nghĩ mặc dù biêu hãn, nhưng hắn có thể nghĩ đến, cũng coi là có chút tâm động. Nhưng giờ này khắc này, không phải đi nghiên cứu tấn cấp võ thánh đan dược thời cơ. Dù sao còn không có tấn cấp võ thần, còn không có đầy đủ tư bản đi đối mặt sắp xuất thế quỷ mị tộc. Nhạc Phong dùng ba kiếm đem thánh môn oanh mở, thành công đột phá võ thánh. Mặc dù dùng ba kiếm, không cách nào cùng Thẩm Thiên Hành cùng cận qua loại thiên tài này so sánh, nhưng vẫn là đạt được Cổ Mộc tán thành. Bởi vì hắn biết, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ đi qua Long Châu cải tạo về sau, thiên phú không kém chút nào hai người, mà sở dĩ không kịp bọn hắn, vẫn là tuổi còn rất trẻ, bọn hắn đều tấn cấp, cũng nên là chính mình. Cổ Mộc mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi, tiến vào tạo vật chi thành. Đại địa chi tường đã thu hoạch được, chỉ cần triệt để trưởng khống, cũng lĩnh ngộ ra trong đó thổ chi chân nguyên, một khi đạt tới ngũ hành viên mãn, hẳn là có thể tấn cấp võ thần. Cho nên, tiếp xuống, hắn muốn tiếp tục lựa chọn bế quan, mà lại đã quyết định không luyện hóa thổ chi chân nguyên, không đạt tới ngũ hành viên mãn tuyệt không ra tiến vào tạo vật chi thành. Cổ Mộc leo lên tầng thứ 10, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở đây hắn nhìn thấy Long Linh cùng Nhi Tử, hai người đang tu luyện, nhất là Đoàn Đoàn, giờ phút này ngay tại nhảy nhảy nhót nhót, khoa tay múa chân thi triển quyền pháp. Đừng nhìn tiểu gia hỏa chỉ có 4 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có mô hình có dạng. Cha, Cổ Mộc leo lên tầng thứ 10 về sau, Đoàn Đoàn nói ngọt la lên. Xuyệt, Cổ Mộc đánh một cái im lặng thủ thế, sợ đem tu luyện long linh cho quấy nhiễu. Tiểu gia hỏa vội vàng che miệng. Cổ Mộc cười cười, sau đó ngồi tại long linh bên cạnh, nói nhỏ, cha cũng muốn tu luyện. Đoàn Đoàn mắt to đi lòng vòng, sau đó đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn. Học phụ mẫu hai người ngồi xếp bằng, tựa hồ cũng dự định tu luyện. Cổ Mộc thấy thế, lắc đầu cười cười, tiếp theo hết sức chuyên chú bắt đầu trưởng khống đại địa chi tường. Như thế, một nhà ba người bắt đầu tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.